Thái cổ cuồng ma, chương 668, chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngoài cửa thành yên lặng như tờ, cho đến Tô Sinh cùng Lý Bân song song rơi xuống vang lên trầm đục tiếng vang. Mới đám đông thức tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía Tần Vũ, vừa nhìn về phía nằm trên đất không rõ sống chết Tô Sinh cùng Lý Bân. Đều là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là lưỡng danh đạo cảnh tam trọng tu sĩ A, mặc dù không có mang phòng ngự tiên binh. Có thể phòng ngự cũng tuyệt không phải hạng người tầm thường công phá. Hơn nữa, coi như có thể công phá phòng ngự, nhưng bọn hắn thân thể há là như vậy không chịu nổi một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người kinh hãi không thôi. Không cách nào tưởng tượng một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ như thế nào ủng có kinh khủng như vậy lực lượng. Chẳng lẽ cuồng đồ là tiên người truyền thế? Hồi lâu sau, mọi người lại quay đầu nhìn về phía thánh tử Lục Tốn. Mặc dù Tần Vũ khẩu khẩu thanh thanh bán thánh tử Lục Tốn mặt mũi, nhưng bây giờ hai người coi như không chết cũng là bị phế. Đây không thể nghi ngờ là đang đánh Lục Tốn mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Tần Vũ động thủ trước liền nói, bất kể kết quả như thế nào chuyện này thanh toán xong. Nói cách khác coi như là Lục Tốn nổi nóng, bây giờ cũng không thể phản kích, nếu không, chỉ có thể tao người chê cười. Nhưng thấy Tô Sinh cùng Lý Bân kế cận hồn phi phách tán. Cho dù Lục Tốn tâm cảnh cực cao, nội tâm cũng không cách nào ức chế toát ra một cổ tà hỏa. Hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ, hít sâu một cái nói. Tần đạo hữu thật là thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chưa có xác định Tần Vũ thân phận trước, hắn sẽ không đối với Tần Vũ như thế nào. Tần Vũ thu hồi cả người khí tức, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy được đang làm gì chuyện trước, cũng hẳn trước lo lắng hậu quả. Bọn họ làm nhục ta trước, chẳng lẽ không có nghĩ qua hậu quả. Lại nói, nếu như ta thực lực bình thường, chỉ sợ ta kết quả sẽ thảm hại hơn chứ. Cho nên, như nhau mà thôi. Nói xong, Tần Vũ xoay người đi về phía Mông Ngao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xếp bằng ở dưới thành tường, Mông Ngao kinh ngạc nhìn đi tới Tần Vũ. Trên mặt tiên huyết lau chùi, khắp khuôn mặt là phức tạp, có khiếp sợ, lại kích động, còn có một phần lo âu cùng không hiểu. Tần Vũ đi tới Mông Ngao bên người, đỡ dậy, đạo, Mông sư huynh, chúng ta về trước ở tạm nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tần Vũ đỡ Mông Ngao rời đi. Ma Lục trầm ngâm chốc lát, theo ở phía sau, đám người tự động là ba người nhường ra một con đường. Lục Tốn nhìn chằm chằm Tần Vũ đi xa bóng lưng, trong con ngươi phất qua vẻ tàn khốc. Không thể không nói, Tần Vũ càng ỷ mình không sợ gì, Lục Tốn lại càng đoán không ra Tần Vũ sâu cạn, liền lại không dám khẽ dơ lên lộn xộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, sau một hồi, Lục Tốn thấp giọng nói. xoay người liền biến mất không thấy gì nữa. Đạo Tiên Lâm nhìn chăm chú Ma Lục rời đi, trên mặt có nhiều chút không cam lòng, nhưng vào giờ phút này hắn cũng không có cửa ra quát. Không thể không nói, Đạo Tiên Lâm cũng bị Tần Vũ hung hãn cùng cường thế trấn trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như hắn đối mặt Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Tử cũng không dám như thế à, dù sao. Nơi này là Hoang Cổ Thánh Địa. Chọc giận Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Tử đối với người nào đều không chỗ tốt. Có thể Tần Vũ Tứ Vô Kỵ Đạn, để cho hắn rất là thận trọng. Thậm chí, hắn có cỗ dự cảm. Nếu quả thật tiếp tục dây dưa tiếp, người này thực có can đảm giết chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là qua nhiều năm như vậy, Đạo Tiên Lâm lần đầu tiên có ý nghĩ như vậy, có muốn hay không đi hỏi thăm Bạch Mục Khởi đến cùng. Đạo quân tới người bên một tên thanh niên cau mày nói. Bọn họ thần sắc ngạo khí không còn sót lại chút gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần, lúc này xem ra, Bạch Mục Khởi hẳn là thật bị hắn giết. Đi thăm dò một chút hắn đến cùng là lai lịch gì đi. Đạo quân Lâm chậm chạp nói, còn lại yêu nghiệt rối rít rung một cái, có chút sợ hãi không thôi. Mặc dù thiên đạo nhất mạch so với bất bại thánh tộc muốn mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền dám giết Bạch Mục Khởi. Coi như dám cũng là ở không tiết lộ phong thanh điều kiện tiên quyết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Tần Vũ chém chết Bạch Mục Khởi tin tức lấy cực hạn tốc độ truyền khắp toàn bộ thành trấn, vén lên kinh đào hãi lãng, mà cuồng đồ Tần Vũ tên, trở thành 3.000 đạo thiên có thanh niên yêu nghiệt chung nhau đàm luận đối tượng. Đặc biệt là Hoang Cổ Cửu Thiên Địa yêu nghiệt, sau khi nghe nói không một không rung động vạn phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở toàn bộ thành trấn bởi vì Bạch Mục Khởi huyên náo phí phí dương dương lúc, Hoang Cổ Thánh Địa đông bộ ở tạm nơi. Tần sư đệ, ngươi ai ta nói thế nào ngươi mới phải? Mông Ngao ngồi ở trong phòng, đã dọn dẹp cả người vết máu, nhìn Tần Vũ, phức tạp nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi liền cẩn thận khôi phục thương thế, hết thảy ta đều tâm lý nắm chắc. Tần Vũ đạo, lại dặn dò mấy lần sau, mới rời phòng, mà Ma Lục chính đứng ở ngoài cửa lẳng lặng chờ. Trọng nhận thức mới xuống. Ta được đặt tên là Tần Vũ, đến từ âm sinh dương tử tông. Sau khi đóng cửa, Tần Vũ cười nói, ánh mắt ở Ma Lục trên người quét qua, mang theo một phần quan sát mùi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Lục, đại ma nhất mạch, chấm. Ma Lục nhìn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ông cụ non, lại nói năng thận trọng. Ngay cả là Tần Vũ vì hắn ra mặt, cũng không thắng được hắn bao nhiêu hảo cảm. Tần Vũ lạnh nhạt gật đầu. Đạo, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nói xong, Tần Vũ đi ra phủ đệ. Ma Lục theo sát phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường đi, Tần Vũ cấp tốc suy nghĩ, nên như thế nào từ Ma Lục miệng ở bên trong lấy được liên quan tới đại ma nhất mạch chuyện. liên quan tới chính mình thân thế bí ẩn. Như lời ngươi nói ân nhân, thật ra thì cũng không tồn tại đi. Ở Tần Vũ suy tư lúc, bên cạnh Ma Lục đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ lăng xuống, kinh ngạc nhìn về phía Ma Lục đạo. Ồ, nói thế nào? Ngươi là âm sinh dương tử tông đệ tử, nói cách khác là hoang cổ ngày thứ 9 địa chi người. Không nói trước đại ma nhất mạch sẽ không giao thiệp với hoang cổ ngày thứ 9 đất. Liền nói đại ma nhất mạch phong sơn vô số trở, rất ít có tộc nhân sẽ cho ra núi. Cho dù có cá biệt rời núi tộc nhân, nhưng có tư cách mang theo khối ngọc bội này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo ta được biết, trừ ta ra, còn lại toàn bộ đều ở bên trong tộc. Ma Lục hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Vũ, phảng phất muốn nhìn thấu Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi vì sao lại cho ta không tiếc đắc tội thiên đạo nhất mạch? Cái vấn đề này ta nghĩ rằng rất lâu, nhưng không thu hoạch được gì. Ma Lục lại hỏi, Tần Vũ dửng dưng một tiếng, trầm ngâm chút ít, đạo. Về phần nguyên nhân ta cũng không biết nói như thế nào. Ngươi chỉ cần biết, ta không có ác ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Lục nhìn Tần Vũ, lại nói, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Tần Vũ biết đạo. Ma Lục vẫn ở chỗ cũ suy đoán chính mình tại sao lại ra mặt chuyện. Suy tư chốc lát, hắn đạo, nói cho ta một chút đại ma nhất mạch đi. Đại ma nhất mạch tại sao sa sút? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Lục như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tần Vũ, cũng không có bao nhiêu do dự, liền vì Tần Vũ giảng thuật lên đại ma nhất mạch chuyện cũ. Theo như Ma Lục từng nói, đại ma nhất mạch cường thịnh thời kỳ cùng Hồng Mông, Thiên Đạo, Đại Đạo, Thiên Ma, Thị Thiên Ngũ Mạch cộng danh hiệu 3000 đạo thiên mạnh nhất lục đại mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đại ma nhất mạch lão tổ là tìm đột phá cơ hội, đặt mình vào nguy hiểm bước vào 3000 đạo thiên kinh khủng nhất cấm địa, Côn Hư cấm địa. Qua nhiều năm như vậy, lão tổ một đi không trở lại, để cho mọi người suy đoán lão tổ đã tọa hóa ở Côn Hư trong cấm địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chưa già tổ uy hiếp, đại ma nhất mạch thế lực lấy cực hạn tốc độ bị còn lại ngũ mạch thôn phệ. Nếu không phải là chưa có xác định lão tổ chết thật, sợ rằng đại ma nhất mạch đều đã diệt vong. Nghe xong Ma Lục giảng thuật đại ma nhất mạch hưng suy, Tần Vũ không chỉ có muôn vàn cảm khái, trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ lại hỏi, ở đại ma nhất mạch bên trong, có thể nắm giữ khối ngọc bội kia người không nhiều sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ, ngọc bội này là lão tổ đi Côn Hư cấm địa trước tự tay chế tạo thành. Tổng cộng có 9 khối. Mỗi một khối bên trong cũng hàm chứa lão tổ lực lượng kinh khủng. 9 khối bên trong đã bể nát 4 khối. Nói cách khác, toàn bộ 3000 đạo thiên cộng thêm ta một khối này, cũng chỉ có 5 khối. Ma Lục mặt vô biểu tình nói. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Theo như Ma Lục lời muốn nói, ngọc bội này hàm chứa đại ma lão tổ lực lượng, làm sao biết rơi vào cha mẹ mình trong tay? Mà bọn họ lại vì sao vứt bỏ chính mình? Là gặp phải nguy hiểm sao? Có thể gặp phải nguy hiểm vì sao bọn họ không có dùng khối ngọc bội này lực lượng. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ càng nghĩ càng loạn. Bởi vì năm tháng quá xa. Để cho hắn không thể nào tra được. Vuốt lên trong lòng suy nghĩ. Tần Vũ cưỡng ép không để cho mình nghĩ nhiều nữa. Liền nói sang chuyện khác. Đúng, ngươi biết thiên ma ở rể sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Lục nhịp bước đột nhiên dừng lại. Mãnh quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Vẻ mặt trở nên kinh nghi bất định. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.